kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 664, vọt vào Từ Ân Quỷ Tự. Ngẩng đầu, miệng lớn đã xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt, hắn thân thể cao lớn đem dưới đất đường hầm tràn đầy, tản ra màu hồng mộng huyễn khí hơi thở. Này cổ mộng huyễn khí hơi thở, phảng phất khiến người ta đưa thân vào một không gian khác. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên còn không rõ ràng lắm miệng to danh sách rốt cuộc là cái gì. Muốn kích sát nhất tôn chân chính hung thần, liền phải biết hắn cụ tượng hóa danh sách là cái gì. Cái này là trọng yếu nhất. Kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Trực tiếp mở ra kim cương bất hoại, chiếu sáng toàn bộ vạn Phật quật. Ở kim cương bất hoại gia trì dưới, Tô Đại Nhiên thân cao tăng vọt 50 cm, như cùng người hình hoang thú, giống giận kim thân. Dưới nhất tôn siêu việt 6 m kim sắc cự nhân xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau, hắn triển khai 5 cái cánh tay hướng về phía miệng lớn phát sinh đáng sợ giống giận, tiếp lấy siêu việt vạn điểm lực lượng cánh tay, lấy thạch phá thiên kinh tư thế trực tiếp đập về phía miệng lớn. Kinh khủng quyền phong, liền miệng to màu hồng vũ khí đều thổi động. Nhưng mà chính là táo bạo như vậy một quyền, cư nhiên bị miệng lớn một tay nắm, do đó không cách nào di động mảy may. Liền kinh khủng dư uy đều ở đây miệng to màu hồng trong sương mù tiêu tán. Lực lượng cũng không tệ lắm, có thể được miệng to đánh giá, liền chứng minh kim thân lực lượng thuần túy là thật là khá. Cảm ơn, Tô Đại Nhiên nói lời cảm tạ chốc lát gầm nhẹ. Hóa quỷ, kinh khủng sương mù màu đen từ Tô Đại Nhiên lòng bàn chân bừng lên, cấp tốc hóa thành thành tấn hắc thủy. Phốc phốc phốc phốc, Tô Đại Nhiên phía sau vươn 5 cái cánh tay, thân thể của hắn thay đổi to lớn hơn, răng nanh bên ngoài lật, hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Trên người càng là hiện đầy đáng sợ hình xăm. Ác sát, miệng lớn chứng kiến Tô Đại Nhiên hình tượng này, cư nhiên bị dọa. Không đúng, không đúng, miệng lớn điên cuồng lắc đầu, phát sinh giống giận, người đến cùng ác sát là quan hệ như thế nào? Hóa quỷ phía sau, Tô Đại Nhiên không có tuyển trạch tiến công, mà là tuyển trạch chạy trốn. Hắn phương hướng trốn chạy tất nhiên dưới vạn Phật quật tế đàn. Dưới đất vạn Phật quật tế đàn liên tiếp Từ Ân Quỷ Tự, nơi đó là Tô Đại Nhiên duy nhất cơ hội. Muốn biết chúng ta là quan hệ như thế nào, liền cùng đến đây đi. Tô Đại Nhiên chạy như điên, tốc độ nhanh hơn. Nàng đã thật lâu không có xuất hiện, lần gần đây nhất xuất hiện là 100 năm trước chàng đại chiến kia. Người sống, ác sát có phải hay không bỏ mình? Miệng lớn đang xoắn suýt chung, hướng về phía Tô Đại Nhiên lần nữa phát sinh rít lên một tiếng. Hắn cảm nhận được Tô Đại Nhiên trên người có ác sát nồng nặc khí tức phía sau, cư nhiên sợ đến không dám truy sát Tô Đại Nhiên. Như vậy, ác sát rốt cuộc có bao nhiêu tàn bạo? Có lẽ đã vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Muốn biết, liền cùng đến đây đi. Tô Đại Nhiên hét lớn một tiếng, phát sinh tiếng cười điên cuồng. Miệng lớn do dự thật lâu, hai mắt thay đổi càng thêm huyết hồng. Nàng khẳng định bỏ mình. Đối với, nàng nhất định bỏ mình. Cái kia người sống nhất định biết cái gì. Ở điên cuồng chung, miệng lớn biến mất. Hắn nhớ biết được ác sát vẫn lạc xung động, đã lớn hơn giết chết Tô Đại Nhiên xung động. Tại kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh, hắn duy sợ chính là ác sát. Còn như thế giới trấn áp vĩnh hằng đại khủng bố, cho dù có đặc thù chìa khóa, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể mở. Đẩy ra tế đàn đại môn, Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhìn thấy ác sát pho tượng. Miệng lớn cũng theo đó xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên. Hắn cũng nhìn thấy ác sát pho tượng. Chỉ cần liếc mắt, Tô Đại Nhiên liền rõ ràng cảm giác được miệng lớn toàn thân tản ra hoảng sợ khí tức. Ác sát một pho tượng là có thể đem miệng lớn sợ thành bực này dáng dấp. Xem ra ác sát khủng bố hoàn toàn vượt quá Tô Đại Nhiên phạm vi hiểu biết. Lúc đó cho ác sát một đấm, bây giờ muốn vừa nghĩ, không gì sánh được nghĩ mà sợ. Đáng tiếc là, lần trước tới, Tô Đại Nhiên đem ác sát pho tượng ở trên đồ án lau sạch. Nếu là không có lau, không biết có thể hay không hù chết miệng lớn. Cái khả năng này, nói như thế nào đây? Vẫn phải có. Liền tại miệng lớn bị ác sát pho tượng chấn trụ chốc lát. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Kèm theo âm thanh đối tượng là miệng lớn. Tô Đại Nhiên ở nơi này trong vòng 3 phút có áp chế hoàn toàn miệng to vô địch lực lượng. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên dường như sông ngang đánh thẳng xe lửa. Vọt thẳng đến lớn miệng trước mặt. Giang hai cánh tay ra một cái giữ chặt miệng lớn. Cái này liền làm cho miệng lớn sửng sốt một chút. Cũng chính là miệng lớn sững sốt trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên động, vô cùng kinh khủng man lực bộc phát ra. Trực tiếp dung chuyển miệng to thân thể. Bọn họ một người một quỷ dường như lưu tinh. Trực tiếp đụng ngã lăn ác sát pho tượng. Tiến nhập từ ân quỷ tự. Từ ân quỷ tự. Nơi đây tại sao có thể có từ ân quỷ tự lối vào? Miệng lớn lúc này bị hoảng sợ chiếm cứ toàn thân. Hắn biết từ ân quỷ tự. Từ ân quỷ tự là đã từng ác sát chỗ ở. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đồng nghiệp đại dược phòng lại có một chỗ liên tiếp từ ân quỷ tự. Buông. Miệng to thanh âm xuất hiện run rẩy. Hắn điên cuồng công kích tới Tô Đại Nhiên. Hắn danh sách lúc này cũng hiện ra. Màu hồng trong sương mù xuất hiện nhất tôn một tôn đã từng Tô Đại Nhiên sợ hãi qua quỷ vật. Đệ tam tổng hợp bệnh viện yêu. Lúc này bỏ đi xác ngoài. Lấy một cái cự đại đứa bé sơ sinh dáng dấp hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh giống giận. Tư nhân nữ tử học viện đại gia. Cùng Tô Đại Nhiên giống nhau như đúc. Lại lộ nụ cười quỷ dị vỗ bóng cao su. Đếm. Hoa bóng cao su. Trời thật vui. Sát nhân quỷ đô thị Seren. Ăn mặc quần trắng. Đầu xoay quá 180 độ. Trong tay chơi màu đen thanh sắt. Hướng về phía Tô Đại Nhiên lộ ra mỉm cười. Ánh nắng đại đạo tiểu khu tương lai. Nó mang theo bóng dáng của nó. Lúc này liền treo ở Tô Đại Nhiên đầu đỉnh. Hoa linh lan tiểu khu trung gia linh. Nắm bắt hai thanh đao nhọn. Như thiên sứ ngũ quan vặn vẹo thành kỳ quái dáng dấp. Hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh lục lạc chuông một dạng nụ cười. CT hao hu cửa sau lưng bạch tuộc đầu. Điều điều xúc tua từ cửa chỗ hổng dũng mãnh tiến ra. Thử đồ quyển ở Tô Đại Nhiên. Rất nhiều Tô Đại Nhiên đã từng sợ hãi qua quỷ vật đều xuất hiện ở trước mặt mình. Tô Đại Nhiên đã biết. Miệng to danh sách là Mộng Yềm. Hắn tán phát màu hồng vũ khí. Có thể dẫn động đã từng sợ hãi. Sợ hãi biết tiêu thất. Nhưng chỉ cần đã từng hù được quá Tô Đại Nhiên quỷ vật. Hắn cũng có lấy Mộng Yểm hình thức xuất hiện lần nữa ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Tỉ như đại gia, tương lai những quỷ này vật. Tô Đại Nhiên tuy là đều đã bốn. Một giết chết, hiện tại hoàn toàn không sợ bọn họ mảy may. Thậm chí cảm thấy cho bọn họ khả ái. Thế nhưng, đã từng Tô Đại Nhiên, hoàn toàn chính xác bị mọi người. Tương lai, yêu khủng bố sở thụ sợ. Mộng Yểm dẫn động chính là đã từng sợ hãi qua vết tích. Bao quát hiện tại sợ hãi nhất vết tích. Thực sự là tốt cường đại danh sách. Liền Tô Đại Nhiên đều không thể không xưng. Miệng to danh sách thật là khủng bố. Bất kể là bao nhiêu cường đại tồn tại. Sâu trong nội tâm của hắn luôn luôn không muốn đối mặt sợ hãi. Trên cái thế giới này duy nhất có thể miễn dịch Mộng Yểm danh sách. Phỏng chừng chỉ có từ sở hữu ý thức một khắc kia liền mất đi sợ hãi tâm tình tồn tại a hát. Cũng may, Tô Đại Nhiên lúc này mở ra kèm theo âm thanh. Không sợ bất luận cái gì. Những giấc mộng này yểm không cách nào tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Miệng lớn lại không thể thoát khỏi Tô Đại Nhiên. Vì vậy, Tô Đại Nhiên gắng gượng kéo miệng lớn hướng từ ân quỷ tự phóng đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.